Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Xích Minh Lão Tổ. Lại khai báo nhà mình sư đệ mấy câu, vị này An Sư Huynh mới rời khỏi rồi dưỡng thi chi địa. Vọng Hải Thành lấy bắc 300 dặm, có một mảnh chim không rơi thú vật bất sinh tuyệt địa. Nơi này quanh năm bị hắc vụ bao phủ, nửa đêm lúc. Tổng hội truyền tới trận trận gào thét bi thương cùng khóc tỉ tê. Xuyên qua này trăm dặm hắc vụ sau khi, chính là U Minh Tông ở tăng trung giới Sơn Môn. Sơn Môn chính giữa bảy chỗ hiểm phong giống như ma long trên lưng gai xương, làm cho cả Sơn Môn lộ ra hiểm ác thêm âm trầm. Trong đó trung ương nhất vô diện trên đỉnh núi, ở là U Minh Tông tam đại quỷ vương một trong, đại danh đỉnh đỉnh vô diện quỷ vương. Bất quá vô diện quỷ vương trăm năm trước vậy lấy nhắm tử quan, cho nên đại đa số thời điểm chủ trì tăng trung giới sự vật đều là Thương Nguyệt Phong cùng Xích Minh Phong. An Sư Huynh xuyên qua trăm dặm hắc vụ, rơi vào Xích Minh Phong thượng, một đường đi lên đỉnh núi, không lâu lắm liền đứng ở một vị lão nhân trước mặt. Lão nhân 60-70 tuổi, già nua thêm suy yếu, lời nói lúc uể oải, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng ho khan, nhìn qua giống như là ngày giờ không nhiều dạng. Đương nhiên, chẳng qua là nhìn qua mà thôi. Toàn bộ bắc cảnh cũng cho đến, lão này mấy trăm năm trước, cũng đã thử một bộ ngày giờ không nhiều được dạng. Kết quả mấy trăm năm trôi qua, người cùng thế hệ đều chết hết một đống lớn rồi. Lão này hay lại là bộ kia ngày giờ không nhiều dạng. Hơn nữa nhìn đi lên, còn giống như sẽ một mực ngày giờ không nhiều đi xuống. Không sai, lão này chính là Xích Minh Lão Tổ, U Minh Tông thất đại trưởng lão một trong, mấy trăm năm trước cũng đã bước vào kim đan cảnh giới tồn tại. Bây giờ cùng Thương Nguyệt Lão Tổ đồng thời, là U Minh Tông chủ trì tăng trung giới sự vật. Lúc này, vị này Xích Minh Lão Tổ chính ngồi ở chỗ đó, nghe nhà mình đồ đệ đến dưỡng thi chi địa gặp gỡ. Ngay từ đầu thời điểm, hay lại là bộ kia ngày giờ không nhiều dạng, có phải hay không là phát ra một trận ho khan kịch liệt. Nhưng là chờ đến An Sư Huynh đến, Giang Ly chém bị thương Xích Minh thời điểm, vị này Xích Minh Lão Tổ tiếng ho khan đột nhiên ngừng lại. Ngươi là, có một thanh bất quá 18 cái cấm chế kiếm, tùy tiện phá hư ngươi Xích Minh. Dạ, sư phụ, ngươi 5 năm trước trải qua mệnh hồn nhị kiếp. Ở nơi này tăng trung giới thế hệ trẻ chính giữa, mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng là ta U Minh Tông chính là quỷ tu môn phái. Một thân tu vi vốn thì có hơn nửa đều tại quỷ vật trên. Không thể hết thảy lấy cảnh giới mà nói. Chấm ngoặc kép, tới đây, Xích Minh Lão Tổ dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói. Ngươi 12 tuổi năm ấy bái nhập môn hạ ta. Ta tự mình đi bắt một cái sơn quỷ. Lấy bí pháp tế luyện 20 năm, chờ đến ngươi thành tựu mệnh hồn thời điểm, mới đưa cái này sơn quỷ giao cho ngươi đem luyện thành một cái Xích Minh. Sau đó này Xích Minh lại tùy ngươi ngay cả độ 2 lần mệnh hồn kiếp. Nếu chiến lực, này Xích Minh chỉ sợ đã lăng giá bản thân ngươi trên. Như thế nào sẽ bị một cái chính là 18 cái cấm chỉ kiếm gây thương tích? Chẳng lẽ, đối với phương cảnh giới vượt qua xa ngươi, người kia chưa bước vào mệnh hồn, vậy thì kỳ quái. Chấm ngoặc kép, lão nhân nhíu mày một cái, một trận trầm tư sau khi mới lại mở miệng lần nữa. Người đem Xích Minh thả ra ta xem một chút. Ừ, An Sư Huynh trên người hắc bào động một cái, một đạo bóng đỏ nhất thời vọt ra. Chẳng qua là, so với trước ở dưỡng thi chi địa thời điểm, đạo này bóng đỏ rõ ràng mờ đi rất nhiều. Hơn nữa nhìn đi lên kém xa trước như vậy ngưng luyện, làm cho người ta cảm giác giống như một đoàn sương mù dày đặc như thế. Gió thổi một cái thì có thể tiêu tan. Xích Minh từ hắc bào chính giữa đi ra, nhất thời phát ra một tiếng thê lương kêu gào, ở trong phòng mạnh mẽ vọt, cuối cùng phải hướng lão nhân nhào tới. An Sư Huynh liền vội vàng bóp một cái pháp quyết, Xích Minh mới bị áp chế được an tĩnh lại. Ban đầu cho nên ta dùng một cái sơn quỷ cho ngươi luyện thành Xích Minh, cũng là bởi vì núi này quỷ thiên sinh chính là chí hung chí lệ vật. Luyện thành Xích Minh sau khi chính thích hợp cùng nhân đấu pháp. bây giờ xem ra, vật này quả nhiên là dã tính nan tuần. Chấm ngoặc kép, lão nhân một bên đến, một bên đưa ra một cái tay đến, nhẹ nhàng đè ở Xích Minh trên đầu. Một cái này thủ nhìn dị thường gầy đét, giống như hơi vừa dùng lực sẽ gãy như thế. Nhưng là tới cũng là kỳ quái. Ngay cả An sư huynh chủ nhân này cũng phải nặn ra pháp quyết mới có thể áp chế Xích Minh. Lúc này bị lão nhân dùng một cái tay nhẹ nhàng đè lại. Cuối cùng một chút cũng không thể động đậy. Xích Minh tiếng kêu gào càng ngày càng thấp. Vốn là giống như là sương mù dày đặc như thế thân thể. Cũng dần dần co lại thành một đoàn. Cuối cùng, hóa thành một khối hồng ngọc rơi vào lão nhân trong tay. Phương phương chính chính, óng ánh trong suốt. Đây cũng là Xích Minh căn nguyên. Lão nhân đem hồng ngọc cầm trong tay nhìn hồi lâu. Mới uể oải một cái câu. Bị thương căn nguyên rồi. Cái gì? An sư huynh nhất thời cả kinh. Trước ở dưỡng thi chi địa. Cái họ kia giang nhất kiếm bức lui Xích Minh. Chính mình cho là Xích Minh chỉ là bị thương. Cũng không thế nào để bụng. Chẳng qua là trở lại trên đường. Xích Minh ở hắc bào chính giữa cáu kỉnh bất an. Mới vừa rồi lại định công kích sư phụ. Mình mới hoài nghi có chút không đúng rồi. Nhưng là cũng không có nghĩ qua sẽ làm bị thương đến căn nguyên a. Phải biết, Xích Minh bản chính là mình một thân tu vi biến thành. Canh là sau này mình thành đạo chi cơ. Nếu là bị thương căn nguyên, há chẳng phải là chặt đứt chính mình đạo đồ con đường. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, lão nhân đưa bàn tay mở ra. Chỉ lòng bàn tay chính giữa hồng ngọc. Xích Minh trong cơ thể có một đạo kiếm khí rong ruổi. Chính là này một đạo kiếm khí hư rồi Xích Minh căn nguyên. Bất quá ngược lại cùng ta muốn bất đồng. Này một tia kiếm khí nhiều nhất bất quá dưỡng nguyên cảnh giới. Khoảng cách mệnh hồn cũng còn có chênh lệch rất lớn. Ngươi trở về tìm chút thời giờ. Mới có thể từ từ đem này một tia kiếm khí đuổi ra ngoài. Sau này từ từ ân cần săn sóc. Một điểm này tổn thương không có gì đáng ngại. Chấm ngoặc kép, đa tạ sư phụ. An sư huynh nghe xong những lời này. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá này kiếm có chút cổ quái a. Chấm ngoặc kép, lão nhân có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Nếu là không xử lý tốt, ta Xích Minh nhất mạch sợ là có đại họa. Chấm ngoặc kép, à, An sư huynh nhất thời cả kinh. Hai người thầy trò 20 năm. An sư huynh như thế nào lại không biết vị lão nhân trước mắt này tính. Đó là chân chính gặp biến không sợ hãi. 20 năm trước chính mình vừa mới bái nhập lão nhân môn hạ thời điểm. Lão nhân khổ tu mấy trăm năm Xích Minh nhân cơ hội tránh thoát. Cũng bất quá một cái câu. Khiến nó đi ra ngoài tiêu diêu mấy ngày. Sau đó, quả nhiên là mấy ngày. Vài ngày sau, lão nhân liền đem tránh thoát Xích Minh bắt trở lại. Bây giờ, lão nhân lại ra Xích Minh nhất mạch có đại họa lời như vậy. Hơn nữa, chỉ là bởi vì một cái dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ. Cùng một cái chính là 18 cái cấm chế kiếm. Ngươi suy nghĩ một chút. Một cái dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ. Nắm một cái 18 cái cấm chế kiếm. Liền bị thương ngươi Xích Minh căn nguyên. Nếu là đổi thành một cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Nắm một cái 36 cái cấm chế viên mãn kiếm. Đây chẳng phải là trong một đêm liền có thể đem ta Xích Minh nhất mạch đồ lục không còn một mống. Đi, đem tu sĩ kia cùng thanh kiếm kia tìm ra. Dạ, sư phụ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.